Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 971, quan hệ ngủ cả đời 7. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái này, chờ tôi về hỏi anh ta đã. Hạ Úc Huân nhéo nhéo mi tâm, không nghĩ tới công bố một mối quan hệ, ảnh hưởng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Được, Nghiêm Tử Hoa gật đầu, nhìn đồng hồ, nói, hội nghị còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Được, trong phòng hội nghị, Hạ Úc Huân lên tiếng. Có một vài lời đồn gần đây liên quan đến tôi có chút bất lương. Thật xin lỗi bởi vì chuyện riêng của tôi đã gây ảnh hưởng lớn như vậy đến công ty. Hai ngày sau, tôi sẽ mời phóng viên dự họp báo giải thích rõ tất cả lời đồn. Hy vọng các vị an tâm đừng nóng nảy. Vừa dứt lời, Hùng Đồng kỳ quái chật chật thở dài. Vẫn là đại tiểu thư của chúng ta có bản lĩnh. Ngay cả lãnh tư thần loại đàn ông không gần nữ sắc đều có thể thu phục. Khó trách trước giờ ai đi đàm phán đều không được. Cô vừa đi thì đã thành rồi. Lúc này, mọi người ngồi xuống đều vẻ mặt khác nhau. Trong khoảng thời gian này công ty rối loạn bất ổn. Lúc này có thể có lãnh tư thần chỗ dựa vững chắc này tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng cũng không biết chỗ dựa vững chắc này tới cùng ổn định hay bất ổn a, nếu chỉ là quan hệ tình một đêm. Giúp được lần này, lần sau thì làm sao? Chấm, bây giờ, Lương Đồng cũng trầm mặc không nói. Sắc mặt lo lắng trùng trùng, mà Hùng Đồng càng nói càng dũng cảm. Chỉ là, đại tiểu thư, tuy vấn đề hiện tại tạm thời đã được giải quyết, nhưng ngày sau truyền ra, người ta nói đại tiểu thư Thiên Lâm chúng ta ngoại trừ cám dỗ đàn ông, thì chẳng có bản lĩnh gì, khó nghe biết bao nhiêu. Buổi họp báo cô có thể nói cái gì? Nói cô bám víu lấy cây đại thụ lãnh tư thần, cho nên không có khả năng đi bám cây nhỏ khác sao? Vấn đề tác phong này của cô tôi đã sớm đề cập qua. Đáng tiếc không một ai nghe tôi. Bây giờ thì hay rồi. Hùng Đồng đang thao thao bất tuyệt. Cửa phòng họp đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn. Hùng Hồng Ba, ông sát thiên đao này. Lăn ra đây cho lão nương. Trong phút chốc, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên dáng người hơi mập hùng hổ vọt vào. Lập tức một tay kéo Hùng Đồng từ trên ghế xuống. Không nói hai lời liền tát một cái. Quát, giỏi cho ông Vương bát đàn. Gạt tôi nói một đồng cũng sẽ không cho hồ ly tinh và con hoang ở bên ngoài. Kết quả mua ba cái nhà cho bọn họ. Lại vẫn tốn 300 ngàn cho đứa con hoang kia mở công ty. Mà con gái tôi số khổ chỉ tiêu có mấy vạn đồng mua một cái túi sách ông cư nhiên mắng nó phá sản. Hùng Hồng Ba bị đánh lờ mờ. Sau khi phản ứng kịp quá sợ hãi. Bụng mặt áp chế cơn giận dữ dắt người phụ nữ kia ra ngoài. Nói, bà xã, em làm cái gì vậy? Có chuyện gì chúng ta về nhà nói? Anh khi nào thì cho bọn họ tiền bạc, em nghe tin tức từ đâu? Hùng phu nhân dùng lực đẩy hắn ra, trên mặt lửa giận ngập trời. Quát, về nhà nói, tôi vì cái gì phải về nhà nói? Nói cho ông biết, lão nương chịu đủ rồi. Con tiểu hồ ly kia đều đã chính mồm thừa nhận. Ở trước mặt tôi diễu võ dương oai, ông đến bây giờ còn muốn gạt tôi. Hùng Hồng Ba, ông dùng lương tâm nói xem mấy năm nay tôi đối với ông thế nào. Lúc ông tán ra bại sản ở Hương Thành, là ai đem ông từ trong tay những người kia chuộc về? Tôi không phải là không thể sinh con trai cho ông sao? Chỉ vì vậy, mấy năm nay tôi ở Hùng gia các người nhận hết ủy khuất. Hiện tại ông cư nhiên lập di chúc, đem tất cả gia sản đều cho đứa con hoang kia. Ông cái đồ vương bát đản vong ân phụ nghĩa, ông bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi hôm nay liền muốn để cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật dối trá ghê tởm của ông. Hùng phu nhân nói xong đột nhiên giơ tay lên, một chồng ảnh chụp trắng bóng rơi xuống. Cách chương.